Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 42, đoạn chương chó tông sư. Năm 2018 ngày 29 tháng 4 muộn Kim Ngọc nhà hát lớn bên trong. Nhạc kịch đã tới thứ 5 màn mở màn, để rất nhiều khán giả đều thất kinh. Theo sân khấu ánh đèn thắp sáng, Lý Chiêu lộ người mặc lụa mỏng, đứng ở trúc bên ngoài bóng đêm nguyệt hoa bên trong ngắm nhìn bầu trời. Khóe môi nhếch lên một tia quen có trào phúng nụ cười. Trúc trong phòng, Lý Uyển Tình nhưng ngủ say chưa tỉnh, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu. Đơn giản một cái cảnh tượng, ẩn chứa lượng tin tức to lớn, để rất nhiều khán giả đều cảm thấy nghẹt thở. Thậm chí rất nhiều đến đây hiện trường quan sát thiếu niên nhi đồng đều không kiềm chế nổi hiếu kỳ, hỏi dò bên người cha mẹ, tiểu tỷ tỷ nhóm là đang làm gì a? Các cha mẹ dồn dập sắc mặt tái xanh mắng trả lời. Tiểu hài tử không cần biết nhiều như vậy. Một phương diện khác, bọn họ cũng thực sự không có cách nào giải thích trên sàn nhảy phát sinh tình cảnh này. Bất kể là từ nhạc kịch góc độ, vẫn là từ thực tế góc độ, mọi người đều khó mà lý giải. Triệu Trầm Lộ loại này người, vì sao lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy? Cùng lúc đó, trên sàn nhảy Lý Uyển Tình cũng tỉnh lại, thật dài chậm rãi xoay người, bộ ngực chăn mỏng không trở ngại chút nào chảy xuống. Ngay ở dưới trận cha mẹ của nhóm dồn dập kinh hô che hài tử tay mắt thời gian, Lý Chiêu Lộ một cái vừa bước vào phòng, vừa lúc đúng lúc địa chặn lại rồi tầm mắt mọi người. Sau đó cười hỏi, không ngủ thêm chút nữa sao? Bởi vì lưng quay về khán giả, vì lẽ đó Lý Chiêu Lộ nụ cười trên mặt còn đặc biệt nhiều hơn mấy phần trêu tức. Xuất phát từ đóng vai vai Tuồng Cần, nàng ở kịch bên trong đóng vai tính cách ưu việt Triệu Trầm Lộ. Lý Uyển Tình nhưng phải đóng vai một cái thường xuyên bị Triệu Trầm Lộ đùa giỡn thế yếu nữ tử. Hai người ở trên vũ đài chuyển động cùng nhau, cùng ngày ấy thường tràng diện tuyệt nhiên ngược lại, thực sự để Lý Chiêu Lộ tự nhiên mà sinh ra sự vui vẻ vì báo được thù. Một bên khác, Lý Uyển Tình lại không có như Lý Chiêu Lộ mong đợi như vậy lộ ra ngượng ngùng. Trái lại trừng mắt nhìn, không tiếng động mà nói rằng, ngươi chờ. Lý Chiêu Lộ nhất thời sau lưng căng thẳng, không dám lại lung tung ngắt lời. Tiếp tục hát lên mình lời kịch, đóng vai tốt mình nhân vật. Kịch bên trong, Lý Uyển Tình sau khi tỉnh dậy, thần sắc phức tạp nhìn ân nhân cứu mạng của mình, hỏi, tại sao? Lý Chiêu Lộ trả lời nói, anh hùng cứu mỹ nhân phía sau, lấy thân báo đáp là thiên kinh địa nghĩa a. Lý Uyển Tình bật cười nói, luận khuôn mặt đẹp, thiên hạ người phương nào có thể ở trước mặt ngươi tự xưng mỹ nhân? Huống hồ vừa rồi rõ ràng chẳng qua là ta ở mặt ngươi bài bố. Lý Chiêu Lộ nói rằng, vì lẽ đó không cam lòng lời, là hơn học luyện nhiều, tranh thủ sớm ngày để ta cũng có thể hưởng thụ một chút a. Nói đến hưởng thụ hai chữ, Lý Uyển Tình không từ mặt đỏ, không biết nói như thế nào xuống. Lý Chiêu Lộ thì lại nói rằng, không cần thiết lo lắng nhiều như vậy, người kia đồng đảng sớm bị ta một lưới bắt hết, hai người chúng ta sự tình cũng không có bại lộ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thế nhưng phản đối người của ta vĩnh viễn cũng sẽ không chết quang, mà bọn họ cũng rồi sẽ tìm được lý do từ mỗi cái góc độ đến công kích ta. Tỉ như phê bình ta độc đoán thô bạo, phê bình ta không tôn trọng tiền bối truyền thống, phê bình ta không có chân tâm thật ý yêu dân như con. Bọn họ ở bề ngoài đấu không tranh nổi ta, tư nhân dưới đáy thủ đoạn liền sẽ đặc biệt nhiều. Tỉ như hướng về Thánh Tông cáo trạng, ở những thế gia khác nơi bịa đặt, lại tỉ như nhân lúc ta chưa sẵn sàng thời điểm bỗng nhiên ra tay ám sát. Lại hoặc là dứt khoát bào chế một cái ta tình nhân cũ chồng trước các loại xấu thanh danh của ta. Diễn tới đây, dưới trận đã là tất cả xôn xao. Bởi vì lần này lời kịch, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe tâm ý đơn giản là rõ ràng. Bây giờ ở Kim Ngọc Thành lớn nhất tiêu điểm đề tài chính là Triệu Trầm Lộ chồng trước Triệu Tân Vũ. Cái này tự xưng lấy công phu trên giường sở trường hèn mọn trung niên. Quả thực lại như một đống cứt chó hồ ở Triệu Trầm Lộ danh tiếng mặt trên. Bây giờ đề cập cái kia đã từng như mặt trời ban trưa trước thành chủ. Mọi người đều sẽ cảm thấy một trận buồn nôn buồn nôn. Thế nhưng, dựa theo trận này nhạc kịch nghĩa bóng, tất cả những thứ này đều chỉ là chính địch nói xấu. Cùng lúc đó, ghế khách quý bên trong, hai vị lén lút nghỉ việc tới trước lâm thời chính phủ thủ lĩnh. Không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, Triệu Hồng Vũ trước một bước đứng dậy, liền chuẩn bị ra tay ngăn lại trận này diễn xuất. Triệu Hồng Văn nhưng ngăn lại, hiện đang ra tay, chỉ có thể ngồi vững bọn họ vu hại. Ngày mai chính là công thẩm đại hội, cũng không cần ngày càng rắc rối cho thỏa đáng. Cái kia liền tùy ý bọn họ nói hưu nói vượn. Triệu Hồng Văn nói rằng, bọn họ nói tới như thế nào đi nữa sống linh hoạt hiện. Cũng chỉ là nhạc kịch kịch bản, ta muốn chúng ta Kim Ngọc Thành trăm vạn dân chúng, chí ít vẫn có thể phân chia hí kịch cùng hiện thực. Triệu Hồng Vũ trầm ngâm một chút, có chút không cam lòng thu tay về, chờ công thẩm đại hội kết thúc, Trần Ai Lạc định. Ta nhất định phải để cho bọn họ đẹp đẽ. Bất quá, cái kia Triệu Tân Vũ, hẳn không có vấn đề chứ. Bất luận hắn có vấn đề hay không, hiện tại cũng không trọng yếu. Ngày mai sẽ là công thẩm đại hội. Hắn để giao chứng cứ cũng được xác nhận vì là thật. Coi như bản thân của hắn nghĩ muốn đổi miệng cũng. Hiện tại chỉ cần chúng ta không tự loạn trận cước, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Một bên khác, trên sàn nhảy tên vở kịch vẫn còn tiếp tục, Lý Uyển Tình nghe được Lý Chiêu Lộ lời nói này, cảm thương nói, ngươi có nhiều như vậy chuyện gấp gáp phải xử lý, tại sao còn muốn trên người ta lãng phí thời gian đây? Lý Chiêu Lộ thì lại nói rằng, ngươi cái gọi là cái kia chút chuyện khẩn yếu, dưới cái nhìn của ta mới là lãng phí thời gian, cùng với ngươi kỳ thực càng thú vị, nhưng là... Cho tới nay, ta đều chỉ là bị ngươi chăm sóc, căn bản không giúp được ngươi bất kỳ bận bịu a. Đầu tiên, chăm sóc ngươi cũng không sẽ để ta cảm thấy không nhanh. Chí ít chiều chiều cố trăm vạn ngu dân muốn ung dung đau nhanh hơn nhiều. Thứ yếu, cơm của ngươi món ăn làm rất khá ăn. Lý Chiêu Lộ nói rằng, cuối cùng, nếu như ngươi cho là mình làm được còn chưa đủ. Cái kia phải cố gắng làm được càng tốt hơn. Ta mong đợi ngươi biểu hiện. Lý Uyển Tình lại hỏi. Ngoại trừ cơm nước ở ngoài. Còn có cái nào là ta có thể làm đây? Lý Chiêu Lộ cười nói. Vừa rồi. Nếu như ngươi có thể nhiều hơn chút đáp lại thì tốt hơn. Lý Uyển Tình lập tức mặt đỏ. Ta là thật lòng. Ta cũng là. Lý Chiêu Lộ nói rằng. Ta tuy rằng tự xưng là tiên đạo thiên phú đệ nhất thiên hạ, nhưng mà chung quy chỉ là người, cũng vì thành tiên, ta thất tình lục dục vẫn còn đang, tổng cần một cái thỏa mãn con đường. Như vậy, cùng với tùy tiện tìm cái gì khí đại sống tốt dã nam nhân. Không đúng hạn chờ một hồi ngươi biểu hiện, nhưng ta là nữ nhân a, nữ nhân liền nhất định không bằng nam nhân sao? Lý Chiêu Lộ buồn cười hỏi ngược lại, vừa rồi ngươi cái kia kịch liệt phản ứng, không biết có người nam nhân nào có thể, chấm ngoặc kép, được rồi ta biết rồi. Lý Uyển Tình liền vội vàng kêu ngừng, nói chung ta sẽ cố gắng, bất luận cái nào phương diện, đều sẽ cố gắng, thứ năm mà nội dung vở kịch, từ mở đầu liền định ra rồi nhạc dạo, vẫn là hàng ngày. Nhưng lại so với thứ ba màn hàng ngày càng thêm mấy phần cảm xúc mãnh liệt. Phía sau mấy năm, Lý Uyển Tình vẫn như cũ định cư trong núi, giống như một vất vả cần cù cô dâu nhỏ giống như vậy. Mỗi ngày đều ở trúc trong phòng sớm vì là Lý Chiêu Lộ làm tốt việc nhà. Chờ nàng trở lại, mà Lý Chiêu Lộ cũng càng ngày càng thường xuyên đến đây trong núi. Mỗi một lần đến đều sẽ ngủ lại. Cụ thể tràng diện tuy rằng trên sàn nhảy không có lộ ra, nhưng không khó nhớ lại đi ra. Lý Uyển Tình đích xác là một thiên phú tư chất, cũng là nhất lưu nhân tài. Bất kể là tu tiên, nấu nướng vẫn là cá nước vui vầy, nàng đều có thể dụng tâm nghiên cứu ra nhất lưu trình độ. Rất nhanh là có thể cùng Lý Chiêu Lộ làm được có đến có về. Lẫn nhau phục vụ, ngọn núi này bên trong phòng nhỏ là Lý Uyển Tình toàn bộ sinh hoạt, cũng là Lý Chiêu Lộ toàn bộ cuộc sống riêng. Nếu như không có có ngoài ý muốn, phía sau mấy năm, mấy chục năm, cuộc sống của hai người tiết tấu cũng sẽ không có biến hóa lớn. Lý Uyển Tình thuở nhỏ hoàn cảnh lớn lên đặc thù, đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng không có hứng thú gì. Tiên đạo từ từ đã chiếm cứ của nàng phần lớn tinh lực, vì lẽ đó quanh năm ẩn cư trong núi tiềm tu, đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì cô quạnh khó nhịn sự tình. Huống hồ còn có Lý Chiêu Lộ làm bạn, mà Lý Chiêu Lộ cũng không có người mới thay người cũ dự định. Lý Uyển Tình ở khắp mọi mặt biểu hiện đều làm cho nàng thỏa mãn. Trong lúc vô tình, nàng đối với Lý Uyển Tình cảm tình cũng từng bước thăng hoa. Thế nhưng bất ngờ vẫn là xuất hiện, làm Lý Uyển Tình kết thúc theo thông lệ bài tập, trở lại trúc thất, nhìn thấy trên bàn ăn Nguyên Si không nhúc nhích chén dĩa thời gian, không khỏi cắn môi. Trong khoảng cách một lần Lý Chiêu Lộ về nhà đã có 5 ngày, trải qua nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ không có lâu như vậy không trở về nhà quá. Hơn nữa thường ngày coi như lâm thời có chuyện quan trọng cũng đều sẽ phát tới mật thư, lần này nhưng là tin tức hoàn toàn không có, mang theo bất an mãnh liệt. Lý Uyển Tình dùng Lý Chiêu Lộ đã từng lưu lại tiên bảo, nhắm ngay tinh không chiếm một quẻ, xem bói kết quả làm cho nàng hoa dung thất sắc. Cái kia là tất cả quái tượng bên trong xấu nhất một loại, mang ý nghĩa cửu tử nhất sinh, nhưng mà chung quy không phải thập tử vô sinh. Lý Uyển Tình rất nhanh liền sửa sang xong tâm tình, một lần nữa xem kỹ nổi lên mình bói toán kết quả. Lý Chiêu Lộ nhất định là gặp phải phiền phức, phiền toái rất lớn, như nàng trước tự diễu thời điểm nói qua như vậy, chơi hơn nhiều, sớm muộn cũng sẽ ngoạn thoát. Như vậy kế tiếp vấn đề chính là, muốn thế nào cứu nàng? Trải qua trong núi nhiều năm tiềm tu, Lý Uyển Tình thực lực đã vượt xa quá khứ, đã từng cái kia nghiền ép nàng ức hiếp gia tộc của nàng. Bây giờ nàng tiện tay liền có thể lấy nghiền ép. Thế nhưng phóng tới Kim Ngọc Thành bên trong, cũng chỉ là hảo thủ nhất lưu trình độ, khoảng cách hàng đầu đều có kém một đường, huống chi có thể để Lý Chiêu Lộ rơi vào phiền toái, nhất định không phải một hai cao thủ hàng đầu ra tay, rất có thể muốn cùng nửa cái thành, thậm chí toàn thành là địch, đối đầu là tuyệt đối không có có hy vọng. Nàng là đi cứu người, không phải đi tuẫn tình. Vì lẽ đó nhất định phải nghiêm túc tìm cách, bảo đảm hành động không có sơ hở nào. Đây đối với một cái trường kỳ ở trong núi tiềm tu, không để ý tới thế sự người đến nói, độ khó thực sự quá cao. Thế nhưng Lý Uyển Tình chút nào không có sợ khó cảm xúc, ngược lại là bị nhốt khó kích phát rồi trước nay chưa có ý chí chiến đấu. Ở một toàn bộ suốt đêm tìm cách phía sau, Lý Uyển Tình nghĩa vô phản cố đi ra núi sâu, đi tới nhân gian, mà thứ năm màn cũng vào lúc này kéo xuống màn che. Lúc này, trong sân ở ngoài, đến 10 vạn khán giả đều nín thở ngưng thần, cùng đợi thứ sáu màn bắt đầu. Nội dung vở kịch phát triển đến tình trạng này, đã để người muốn ngừng mà không được. Anh hùng cứu mỹ nhân vốn là trường thịnh không suy chủ đề, huống hồ lần này chuyện xưa một trong những nhân vật chính vẫn là Kim Ngọc Thành trước thành chủ. Kịch bên trong vị này Lý Uyển Tình dự định làm sao cứu người? Ngay tại lúc vô số người không kịp chờ đợi trong ánh mắt, trên sàn nhảy nhưng hiện lên một hàng chữ: thứ sáu màn vào khoảng ngày mai trình diễn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.